Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý quay người lại, tát cô ta một cái, đẩy cô ta ngã xuống đất. Bị thần kinh à? Lâm Thư Tuyết lập tức òa khóc. Tô Ý, tôi đang nói chuyện tử tế với chị, sao chị lại đánh người? Tô Ý nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, biết cô ta chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Nếu không có ai ở đây, cô ta cũng không cần phải giả vờ như vậy. Ra đây đi, người ta đã khóc đến mức này rồi, sao anh còn không mau ra đỡ cô ta? Tô Ý ban đầu cứ tưởng Lâm Thư Tuyết dẫn theo Lâm Gia Quốc hoặc Lâm Lạp Bắc đến đây. Nào ngờ khi người đó bước ra, cô mới phát hiện người đó là Tô Đại Hải. Chỉ là Tô Đại Hải, cũng đáng để cô ta diễn trò như vậy. Tô Đại Hải tay xách nách mang hành lý. Nhìn thấy Tô Ý gọi mình, anh ta vất vả đi đến. Tiểu Ý, chúng ta phải đi rồi. Tối nay đi tàu. Tô Ý ồ một tiếng. Ánh mắt cô không khỏi nhìn xuống túi hành lý dưới đất. Lặng lẽ niệm trong lòng một tiếng. Thu, ban đầu, cô không định làm gì cả. Là Lâm Thư Tuyết tự mình đua, đến cửa, còn cố tình khoe khoang nói Lâm Gia Quốc đã đưa cho cô ta rất nhiều tiền. Trước khi ly hôn, số tiền này phải chia cho mẹ cô một nửa. Hơn nữa Lâm Thư Tuyết đã cướp đi của cô. Không chỉ có nhiêu đó. Tô Đại Hải thấy Tô Ý cứ cúi đầu im lặng, tưởng cô vẫn còn giận mình. Chủ động xin lỗi, Tiểu Ý, anh xin lỗi. Thật ra bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn sống trong sự dằn vặt. Anh cũng luôn muốn đối xử tốt với em, để bù đắp cho em. Nhưng em cũng rõ tình hình nhà mình mà. Anh thật sự bất lực. Tô Ý nhìn chiếc túi hành lý dưới đất đã xẹp đi một chút, ngẩng đầu lên cười nói. Tô Đại Hải, anh đừng giả vờ nữa. Ở đây không có ai khác, không cần phải diễn trò như vậy. Sau này cứ coi như chúng ta không quen biết nhau là được. Nói xong, cô xoay người rời đi. Tô Đại Hải thấy thái độ của cô như vậy, đuổi theo hai bước. Tiểu Ý, bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút tình cảm ruột thịt nào sao? Tô Ý quay đầu lại, cười mỉa mai. Tình cảm ruột thịt, xin lỗi, tôi không có sở thích bị ngược đãi. Anh tự mình suy nghĩ đi. Nếu anh là tôi, anh có còn luyến tiếc không? Anh có muốn nhận lấy phúc phận này không? Tô Đại Hải nghẹn lời. Dù sao đi nữa, anh cũng mong em được hạnh phúc. Anh nói thật lòng đấy. Trong lòng anh, em mãi mãi là em gái của anh. Tô Ý giơ tay lên. Thôi bỏ đi, tôi không dám nhận. Anh mau đưa em gái ruột của anh đi đi. Nói xong, cô bước vào nhà bên cạnh. Tô Đại Hải nhìn theo bóng dáng Tô Ý, sững sờ một lúc. Sau đó mới xách túi hành lý dưới đất, đi ra đầu ngõ. DTV Tô Ý trở về nhà, nhìn thấy trong sân yên ắng, cô cảm thấy khó hiểu. Đến khi đẩy cửa bước vào phòng khách, cô mới phát hiện trong nhà sáng đèn, rất náo nhiệt. Tô Nhân đang bảo anh hai và anh ba dọn dẹp đồ đạc. Ba người bận rộn đến mức ướt đẫm mồ hôi. Cô không khỏi thắc mắc. Mẹ, muộn như vậy rồi, sao mọi người vẫn còn dọn dẹp? Tô Nhân vội vàng thở hổn hển. Tiểu Ý, con đến vừa lúc. Mau đến đây cho mẹ ý kiến. Hôm qua nhà họ Chu đến dạm ngõ, tặng nhiều đồ như vậy, nhìn mãi cũng không hết. Ngày mai chúng ta phải đến nhà họ Chu. Mẹ đang đau đầu không biết nên mang gì đến biếu. Tô Ý nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, cười an ủi. Mẹ, Cận Xuyên nói chúng ta không cần phải chuẩn bị gì cả. Anh ấy nói không có lý do gì để nhà gái đến nhà trai biếu quà. Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây nghe vậy cũng khuyên nhủ. Con thấy em rể nói đúng. Nào có chuyện nhà gái đến nhà trai biếu quà. Cho dù là của hồi môn cũng phải đợi đến ngày cưới. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đã bàn bạc cả buổi rồi cũng không biết nên mang gì đến biểu. Nhà họ Chu cái gì cũng có, cái gì cũng đã ăn qua. mang gì đến cũng cảm thấy không xứng. Tuy Thư Vân hiểu, nhưng bà ấy vẫn cảm thấy không ổn. Đây là lần đầu tiên con gái mẹ đến nhà người ta. Không thể nào đi tay không được. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Hơn nữa nhà họ Chu cũng đã nói ngày mai sẽ chính thức đính hôn cho hai đứa. Coi như là lễ đính hôn, người nhà họ Chu cũng sẽ đến. Cách chương.